Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5233, quyến luyến cùng nhớ lại. Chương 5237, quyến luyến cùng nhớ lại. Bởi vì cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, cũng không phải phổ thông hỗn độn thánh bảo, mà chính là hậu thiên chí bảo. Trong đó, càng là xúc tích lấy thanh liên cổ thánh tích lũy lượng lớn công đức. Không sai. Cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, cũng là một kiện công đức chí bảo, cùng cái kia tạo hóa ngọc điệp, là cùng một cấp bậc tồn tại. Muốn luyện hóa cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, có thể không đơn giản như vậy. Người không thể chỉ hưởng thụ quyền lợi, lại không đi gánh chịu nghĩa vụ. Nhất định phải đỡ lên giáo hóa trọng trách, mới có tư cách đi luyện hóa cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cửu thải thần long căn bản cái gì cũng không biết, lấy cái gì đi giáo hóa chúng sinh. Bởi vậy, cho dù trông coi cái này tạo hóa thanh liên ức triệu nguyên hội, hắn lại như cũ không cách nào luyện hóa cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Đã không cách nào luyện hóa, vậy đã nói rõ cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Căn bản cũng không phải là hắn. Bởi vậy, đối mặt Chu Hoành Vũ chất vấn, cái kia cửu thải thần long một câu đều nói không nên lời. Có điều rất nhanh, cái kia cửu thải thần long liền cứng cổ nói, cái này tạo hóa thanh liên, một mực làm bạn với ta, ta đã nắm giữ hắn ức triệu nguyên hội, làm sao không phải ta đây này? Ngoặc kép, lại nói, người nói không là của ta, cái kia còn có thể là của ngươi sao? Ngoặc kép, ngươi hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên đi. Không sai, ta đây đúng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này tạo hóa thanh liên. Bất quá thì tính sao? Ngoặc kép, ngươi hầu ở cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bên người ức triệu nguyên hội. Không cũng không thể đem luyện hóa sao? Ngoặc kép, đã thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cự tuyệt ngươi luyện hóa, vậy đã nói rõ ngươi không phải chủ nhân của hắn. Hiện tại, cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên đích chân chủ đã xuất hiện. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia cửu thải thần long trừng lớn lấy hai mắt, ngơ ngác nhìn Chu Hoành Vũ. Hơn nửa ngày, cái kia cửu thải thần long nói, được, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Có điều, đây hết thảy tiền đề là ngươi có thể thuận lợi luyện hóa cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Nếu như ngươi cũng không luyện hóa được lời nói, vậy đã nói rõ ngươi cũng không phải hắn đích chân chủ. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ cũng lười nhiều nói nhảm. Tay phải một chỉ điểm ra, nhẹ nhàng vung lên ở giữa. Cái kia đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên nhất thời phiêu hốt bay lên, rằng giặc hướng cái kia tạo hóa ngọc điệp biến thành tẩy linh trì bên trong rơi xuống. Xoạt, một tiếng nước chảy âm thanh bên trong, cái kia đóa tạo hóa thanh liên vững vàng rơi vào tẩy linh trì bên trong. Thập nhị phẩm liên hoa tầng tầng nở rộ, lộ ra cánh hoa ở giữa, vây quanh thanh sắc liên thai. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ nguyên thần phiêu hốt bay lên, lăng không rơi vào cái kia thanh sắc trên liên đài. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, tầng 12 hoa sen tại thân thể chung quanh từng tầng giãn ra. Từng đạo tạo hóa chi lực tại cánh hoa ở giữa lượn lờ lấy, không ngừng cọ rửa, tí luyện lấy Chu Hoành Vũ nguyên thần. Làm tạo hóa ngọc điệp cùng tạo hóa thanh liên kết hợp với nhau thời điểm, hắn tí luyện lực lượng tăng lên mấy lần. Mỗi phút mỗi giây, Chu Hoành Vũ nguyên thần đều đang bị tùy luyện lấy. Cùng lúc đó, cái kia một ao quỳnh tương ngọc dịch cũng từ thanh tịnh trong suốt biến thành màu xanh biếc, mang theo hợp lòng người hương thơm, theo tẩy linh trì chung quanh khe rãnh hướng bốn phương tám hướng chảy xuôi mà đi. Oa nga, nhìn thấy một màn này, cái kia cửu thải thần long nhất thời kêu lên sợ hãi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đơn giản không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Hắn tìm kiếm nghĩ cách, tí luyện ức triệu nguyên hội đều không thể luyện hóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Đối phương lại ngay cả từng giây từng phút đều không có tiêu hao. trực tiếp cầm tới, trực tiếp liền luyện hóa, toàn bộ luyện hóa, thậm chí ngay cả cái quá trình đều không có. Dường như cái kia hết thảy, nguyên bản là hắn, hiện tại chỉ là một lần nữa đem cầm về một dạng. Tích tác, từng đạo thanh thúy tiếng vang bên trong. Cái kia thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên trên mặt cánh hoa. Ngưng tụ giọt giọt giọt sương. Những cái kia giọt sương, theo cánh hoa, lá sen, hướng xuống chảy xuôi theo. Nhỏ xuống lấy, cái kia xanh biếc dịch giọt. Nhỏ xuống tại tẩy linh trì bên trong. Đem một ao quỳnh tương ngọc dịch, nhuộm thành màu xanh biếc. Một cỗ đầy đủ linh khí, không ngừng hướng chung quanh lan tràn. Từng đạo dị hương, nhường cửu thải thần long thèm nhỏ nước dãi. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Ngơ ngác nhìn trước mặt một màn, cái kia cửu thải thần long triệt để ngây người. Sự thật đã chứng minh, cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, đúng là đối phương. Theo đạo lý tới nói, cái kia cửu thải thần long, đã có thể quay người rời đi. Nhưng là bây giờ, nơi ở của hắn đã triệt để bị hủy. Mà lại, hắn thực sự không bỏ được, rời đi cái kia đóa tạo hóa thanh liên. Tức liền rời khỏi nơi này, hắn lại cần phải đi nơi nào đâu. Cái này trời đất tuy lớn, hắn lại căn bản không chỗ có thể đi à. Từ có ký ức đến nay, hắn ngay tại tòa kia mật cảnh bên trong, hầu ở cái kia thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bên cạnh. Hiện tại bỗng nhiên đã mất đi hết thảy, cửu thải thần long triệt để mờ mịt. Hắn nên đi nơi nào? Si sững sờ một lát, cái kia cửu thải thần long, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn một chút Chu Hoành Vũ, nói, ta cùng cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, chính là một thể, chúng ta đã không cách nào tách ra. Ta biết, cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cũng không thuộc về ta. Thế nhưng là, ta lại là thuộc về cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Cho nên, nếu như ngươi muốn cái này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên lời nói, vậy ta cũng nhất định phải lưu lại. Ân ân, chấm ngoặc kép, ta cũng muốn ngâm mình ở cái này quỳnh tương ngọc dịch bên trong. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Ngoặc kép, cái này, nghe cửu thải thần long lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời bó tay rồi. Hắn bên này, còn tìm kiếm nghĩ cách, vắt hết óc, muốn đem cái này cửu thải thần long cho đào tới đây à. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Không đợi hắn bên này nghĩ ra biện pháp, cái này cửu thải thần long, chính mình ngược lại chủ động ngã vào. Cái này tính là gì sự tình à? Thế giới này, thật quá hoang đường. Sự kiện này, mạnh mẽ nghe, tựa hồ rất khoa trương. Thế nhưng là trên thực tế, lại là hợp tình hợp lý. Chu Hoành Vũ tạo hóa ngọc điệp, cùng vừa lấy được thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Cái này đều là công đức chí bảo. Nhất là trong đó ngưng tụ ra quỳnh tương ngọc dịch, càng là có tạo hóa chi huyền diệu. Thời gian dài ngâm tại dạng này quỳnh tương ngọc dịch bên trong, coi như hoàn toàn không tu luyện, thực lực cũng tuyệt đối là biến chuyển từng ngày. Cái kia tăng lên tốc độ, là bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh. Cái kia cửu thải thần long, bây giờ căn bản không chỗ có thể đi. Trên cái thế giới này, cũng không có bất kỳ người nào đáng giá hắn đi quyến luyến cùng nhớ lại. Một khi hắn có thể thành công lưu lại, vậy nhưng thật là làm cho người ta hưng phấn. Mặc dù nói, vô luận là tạo hóa ngọc điệp, vẫn là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, đều cũng không phải là hắn. Thế nhưng là, một kiện bảo vật đến cùng về ai sở hữu, điều này rất trọng yếu sao? Cái này tạo hóa ngọc điệp, cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, tuy nhiên cũng không phải là cửu thải thần long. Thế nhưng là, hắn chỉ cần có thể lưu lại, chẳng khác nào biến tướng nắm giữ cái này hai kiện công đức chí bảo. Về ai không trọng yếu, có thể sử dụng là được thôi. Trước kia, cửu thải thần long tuy nhiên ngày đêm chiếm cứ tại thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bên cạnh. Trên thực tế, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên lại cũng không thuộc về hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ có thể hấp thu thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, tự động tản mát ra linh khí, lại cũng không làm cho thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên phục vụ cho hắn. mà bây giờ, làm Chu Hoành Vũ triệt để nắm trong tay thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên về sau. Hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Thả mắt nhìn đi, cái kia thanh sắc hoa sen phía trên, bốc lên lấy lượn lờ tạo hóa linh khí, như sương như khói, che đẩy tại tẩy linh trì phía trên. Cái kia nồng đậm tạo hóa linh khí, không ngừng ngưng tụ thành nhỏ dịch tích, giống như mưa xuân, lưu loát vẩy rơi xuống. Cái kia giọt giọt tạo hóa linh khí, đang không ngừng tẩy luyện lấy nguyên thần, tí luyện lấy chiến thể. Hết chương.